Trảm Nguyệt, chương 74, Thượng Cổ Bí Kỹ, góc chuyện audio.com, người đăng Thiên Long giao dịch xong, lập tức cơm tối. Cơm nước xong phản quay về chỗ ở sau khi làm sơ nghỉ ngơi liền trên mạng, Phong Vân Thai thực tập vội vàng ở trước mắt đã không có thời gian lãng phí nữa rồi. Bài, nhân vật xuất hiện ở Phong Vân Thai bên trên, chung quanh đã tích tụ một cái bầy bên ngoài ngũ các trẻ tuổi đệ tử từng cái ánh mắt sắc bén, lăm le sát khí dáng vẻ, khi ta đổi mới ở Phong Vân Thai bên trên sau khi, nhất thời không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, mau nhìn, Thất Nguyệt Lưu Hỏa xuất hiện, hắn đã thiền liên rồi đếm không hết lần Phong Vân Thai hạng nhất. Lần này, hắn có thể chưa chắc vận tốt như vậy. Có người lời thề son sắt nói, ta không nói gì, xoay mình từ Phong Vân Thai bên trên nhảy xuống, đi thẳng tới. Luyện ngục cuồng sư bên người, chỉ thấy hắn khí lực tựa hồ so với trước kia mạnh hơn, cả người cũng dâng trào dùng sức đo khí tức cũng biến thành càng sâu không lường được. Hai chứng, ngươi trở nên mạnh mẽ, ta nói, hắn khóe miệng co quắp một cái, ngươi cũng vậy, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi khí tức càng thâm trầm cùng bàng bạc rồi. Đa tạ, một bên, tiểu thiện tiện, trong tay hắn bảo bối minh văn kiếm, cao mày nói, các ngươi như vậy thổi phồng nhau, trên thực tế không có ý nghĩa gì, một hồi Phong Vân Thai bên trên quyết chiến tự nhiên sẽ làm chứng thực lực các ngươi. Thế nào, ngươi cho rằng là ngươi có thể thắng sao? Hai chứng mặt đầy giễu cợt, hừ, tiểu thiện tiện trầm giọng nói, lần này, ta Đồng mỗ người nhất định toàn lực ứng phó. Ngươi lại họ Đồng, ta kinh hãi, hắn một con hắc tuyến, tại hạ. Chân bảo, các đệ tử Đồng Nguyên Bạch sư thừa Bàng Đại Long. Thất kính, ta ôm quyền cười ha ha một tiếng, hai chứng là toét miệng mặt đầy rất có thâm ý cười nói, nguyên lai người hữu danh tự. Lúc này, một đạo tiếng chuông ở bên tai xẹt qua, Phong Vân Thai tỷ thí sắp bắt đầu. Đinh, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, bởi vì ngài thuộc tính đã tràn ra hạn mức tối đa, lần này Phong Vân Thai thực tập boss thuộc tính thêm được là 3 lần. Lại vừa là gấp 3 thuộc tính. Ta nhíu mày một cái, mở ra thuộc tính lan nhìn lướt qua, khác còn dễ nói, chính là khí huyết phương diện tương đối không lạc quan a, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, hỗn loạn chi nhận. Đẳng cấp 41, công kích 1665. 228-9, 20, phòng ngự 1662, 15, khí huyết 16530, bạo kích 6. 64, hấp huyết 3, ngộ tính 97, mị lực 19, hồn tinh 10, độ cống hiến 4, 20208, sức chiến đấu 378-3, công kích phòng ngự hai đại thuộc tính trên căn bản coi như là bạo tạc tính chất rồi, gấp 3 sau khi công kích giới hạn đến gần 2300, mà hiện tại giai đoạn coi như là toàn lực thêm chút đỉnh cấp kiếm sĩ, sợ rằng lực công kích cũng sẽ không vượt qua 800 điểm, boss thuộc tính mang đến cho ta tăng lên vẫn như cũ thoát thai hoán cốt tính, chẳng qua là thích khách nghề trời sinh thân thể yếu, này hạng nhất thế nào cũng không cách nào thay đổi, phải biết siêu hiếm cấp boss ở level 40 thời điểm chung quy khí huyết một loại cũng đã vượt qua 100.000 khí huyết rồi, ta đây không tới 20.000 khí huyết cũng chỉ có thể dựa vào thao tác cùng chiến thuật tới khổ chống đỡ. Kỹ năng cũng chỉ có thí thần chi nhận cùng phong thanh hạc lệ có thể chọn, ta lên đài tỷ võ tuyển dụng kỹ năng hình như là bị khóa một cái dạng. Ngay tại ta, vừa mới chọn xong kỹ năng sau khi trong đám người, luân hồi chi địa kiêu tử, lôi linh trong tay một thanh lưu quang chuyển động lưỡi kiếm, cười nhạt nói, rốt cuộc rửa nhục trước cơ hội tới, luân hồi chi địa đệ tử cho ta nghe làm, trận chiến này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, để cho Phong Vân Thai chân bảo các loại các đệ tử biết một chút về chúng ta lợi hại, như thế nào. Mọi người rối rít gật đầu, được lôi sư huynh. Ta là cười nhạt, không nói gì, như cũ một bộ xem cuộc vui dáng vẻ, trước đám người này không phải ta đối thủ, lần này thực lực bọn hắn không sẽ tăng lên quá nhiều, nhưng ta bất đồng, ta vừa mới tự nghĩ ra ngoại trừ một bộ cấp độ SS liên chiêu, nhất y mang thủy, đổi ngôn chi ta chẳng khác gì nhiều hơn bọn hắn một cái siêu cấp lớn chiêu, nhất y mang thủy ở không. 75 giây bên trong bộc phát ra. Vượt qua 700 tổn thương, người bình thường căn bản không chịu nổi, chỉ cần để cho ta có cơ hội thả ra nhất y mang thủy, trên căn bản chiến đấu cũng đã kết thúc. Đã như vậy, ta tới trước thả con tép, bắt con tôm đi. Trong đám người, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên tan giả, hóa thành tử vong khí vụ, một giây kế tiếp bá. Một chút xuất hiện ở Phong Vân Thai bên trên, chính là luân hồi chi địa tử linh pháp sư Hạ Bất Hối, lúc này tay hắn cầm một thanh hiện lên quỷ hỏa huy hoàng khô lâu trượng, hai mắt lộ ra khiếp người ánh sáng, mặt đầy kiêu ngạo bướng bỉnh, đạo tại hạ luân hồi chi địa Hạ Bất Hối, mời các vị sư huynh đệ dạy bảo. Hừ, cái này khiêu lương tiểu sửu cũng dám ngông cuồng. Luyện ngục cuồng sư lăm le sát khí, nhảy một cái giữa cũng đã lên đài, mà ta là nhìn Hạ Bất Hối, trong lòng có chút nhàn nhạt không ổn cảm. Giác trầm giọng nói, hai chứng cẩn thận một chút, hắn lần này đến có chuẩn bị. biết, trên đài kèm theo luyện ngục cuồng sư một tiếng khẽ kêu, từng luồng nham tương như vậy năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ tại hắn mỗi một tấc da thịt trên, huyết mạch lực lượng giống như lò luyện như vậy bung ra, gầm nhẹ một tiếng, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh xông về đối phương. Luyện ngục cuồng sư là chiến đấu nhất tộc, tự nhiên biết đối thủ lợi hại, chỉ có nhanh chóng đến gần, bị thương nặng hạ bất hối, mới có thể chân chính đánh bại hắn, nếu không cũng sẽ bị vô hạn thả diêu. Hắc, Hạ Bất Hối khóe miệng dâng lên một luồng cười lạnh, chân trái nhẹ nhàng dẫm một cái đất, nhất thời theo, vang vang. Tiếng, một luồng kim sắc hộ thuẫn từ dưới chân hắn dâng lên, bao phủ toàn thân, lại là truyền. Thuyết Trung Nguyên làm lá chắn. Không sai, Hạ Bất Hối đã vượt qua level 40 rồi, mà, Huyễn Nguyệt Nguyên Tố Pháp Sư là đang ở level 40 sau khi tạo ra lá chắn, ở sinh tồn năng lực thượng tướng sẽ có long trời lở đất biến hóa. Cái này cũng ý nghĩa, level 40 sau khi, nguyên tố pháp sư mùa xuân tới, bọn họ có thể tại chỗ đứng vén, chỉ muốn trang bị quá mạnh là có thể treo lên đánh hết thảy nghề rồi. Thiên mệnh con ruột đây cũng không phải là lãng đắc hư danh. Phốc, phong vân thai bên trên, luyện ngục cuồng sư móng nhọn phong mang chợt lóe lên, hung hăng chộp vào Hạ Bất Hối bên ngoài thân nguyên tố hộ thuẫn bên trên, thế nhưng nguyên tố hộ thuẫn chẳng qua là hơi chút nếp nhăn, vặn vẹo một chút căn bản không có bị công phá, ngược lại thì Hạ Bất Hối trong tay khô lâu trượng vung lên, nhất thời từng đạo quỷ hỏa vô khổng bất nhập đánh vào luyện ngục cuồng sư trên người, khiến cho hắn huyết điều quét quét thẳng xuống. Không ổn, tiểu tiện tiện đồng nguyên bạch sừng sốt một chút, hai chứng muốn thua. Ta không khỏi bật cười, ngay cả hắn cũng đi theo ta đồng thời kêu hai chứng. Trên đài, hai chứng gắng sức tấn công, nhưng mà vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều, tử vong quy tắc lực lượng như dao, đưa hắn đánh thiên sang bách khổng, rất nhanh thì đạt tới cực hạn. Hắc, Hạ Bất Hối khóe miệng hiện lên cười lạnh, đạo cái gì luyện ngục cuồng sư tuổi trẻ đệ nhất người mạnh nhất, không gì hơn cái này thôi, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác dưới xứng sao ủng có dị thú đỉnh, thức thời liền đem dị thú đỉnh giao ra đi. Thả P, hai chứng gắng sức điên cuồng tấn công, đánh máu me khắp người, một bên hét lớn, dị thú đỉnh là tiền một. Nhiệm thầm vương đại nhân ban cho chúng ta luyện ngục cuồng sư nhất tộc đậu nơi, người bực này bọn chuột nhắt đừng mơ tưởng chiếm đoạt. Hừ, hơn 1000 năm trước chuyện các ngươi hàn thuận theo thời thế, để tránh đưa tới họa sát thân. Cốt, phong vân thai bên trên, hai chứng mặc dù gắng sức bính bác nhưng lại vẫn như cũ thua, ở một tiếng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, bị cuồng phong cuốn đi, biến mất ở rồi phong vân thai bên trên. Hai chứng cùng Hạ Bất Hối có quan hệ gì sao? Ta hỏi, tiểu tiện tiện lắc đầu, đều là chuyện cũ năm xưa rồi, không đề cập tới cũng được, là ngươi lên trước hay là ta lên trước? Lần này, ta tới đi. Ừ, ta đưa tay rút ra bên hông đôi chủy thủ, dưới chân phát lực nhất thời thân thể bay lên không, vững vàng rơi vào phong vân thai bên trên, đạo, Hạ Bất Hối, bại tướng dưới tay. Tự nhận thua đi, ngươi, Hạ Bất Hối mặt đầy oán giận, không đánh một chút, làm sao có thể biết bây giờ ai mạnh hơn đây? Không phải sao, lãng phí thời gian, ta trầm xuống thân, sau lưng một vệt mũ che màu trắng chợt lóe rồi biến mất tiến vào cường ẩn trạng thái, lặng lẽ đi tới Hạ Bất Hối sau lưng, bởi vì hắn là mở ra nguyên tố lá chắn quan hệ cho nên ta một bộ kỹ năng chưa chắc có thể phá lá chắn. Miểu sát, vì vậy cho hắn đầy đủ tôn trọng, đợi chừng gần một phút ngay sau đó đôi bạch y công kích phát động. Bạch y, tiên diệt phá lá chắn. Ngay sau đó, bạch y. Lòng quyết không hồi hộp chút nào liền đem Hạ Bất Hối cho dây, nhìn hắn phá tàn thân thể bị cuồng phong bọc không ngừng tu bổ bị đưa đi bộ dáng, ta ngạo nghễ đứng ở trên đài, đạo đến đây đi, đánh nhanh thắng nhanh, thời gian của ta quý báu. Quá cuồng, vọng, một tên luân hồi chi địa đệ tử lên đài, đáng tiếc vẫn như cũ một bộ kỹ năng liền giải quyết. Cứ như vậy, đánh bại từng cái đối thủ, ngay cả tiểu tiện tiện cũng bị thua, cuối cùng chỉ còn người kế tiếp rồi, vẫn như cũ phong vân thai bên trên ta tối mạnh mẽ đối thủ, luân hồi chi địa lôi linh. Doạt, hắn nhảy một cái lên đài, trong tay lôi kiếm ngưng tụ cười lạnh nói, lần này, phong vân thai hẳn nghênh đón chân chính chủ nhân. Phải không, hắn cười ha ha, một kiếm phá phong tới, quả thật so với lần trước thế công muốn càng hung hiểm hơn rồi, hơn nữa động tác nước chảy mây trôi, không giống như là lần trước có dừng lại cảm giác, một kiếm này cũng trở nên không cách nào tránh né, trực tiếp xuyên thấu ngực ta miệng tạo thành 9000 tổn thương, thật là ác độc lực công kích ta tên biến thái này. Chết, một kiếm đánh dụng ta hơn nửa khí huyết, lôi linh ánh mắt trở nên càng phát ra dữ tợn, cười ha ha, hôm nay ngươi phải thua Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Không thấy được chứ, ta một bên cười khẽ, một bên lướt ngang mở, đột nhiên xuất hiện ở lôi linh phía sau, chủy thủ chợt một cách choảng. Một tiếng ngay tại hắn sau lưng rạch ra một đạo huyết ngân, hơn nữa khiến cho lâm vào bị công kích ngưng trệ trạng thái. Cái gì, hắn xoay người giữa cả kinh thất sắc, kết thúc, ta quát khẽ một tiếng, nhất thời quanh người bộc phát ra, nhất y mang thủy. kim sắc bút lông chữ to, này vài cái chữ to trương lực 10 phần, lộ ra phượng chữ long đằng, hồng phi hạc múa, không nói ra rung động, ngay sau đó ngũ liên đánh rối rít bùng nổ, dày đặc vô cùng đánh vào lôi linh trên người, 4 lần tổn thương sau khi, đôi chủy thủ đan chéo hợp kích oành. Một tiếng đem lôi linh đánh cho đẩy lui, hơn nữa lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê. Long quyết, không gian đè ép biến hình, từng luồng kim sắc cổ văn mưa rơi, tràn đầy tiếng rồng ngâm một trường hạo nhiên đánh ra, một trường liền đem lôi linh ót cho đẩy ra trực tiếp miểu sát. Ngươi lại, lôi linh nhìn ta khắp khuôn mặt là hoảng sợ, thân thể ở cuồng phong lôi cuốn bên trong, thanh âm cũng run rẩy, ngươi lại nắm giữ thượng cổ trong truyền thuyết bí kỹ ta trời à, ừ. Ta nhìn tổn thương cũng có chút khó tin, tựa hồ liên chiêu đánh NPC lời nói có quá mức thêm được một cái nhất y mang thủy trực tiếp giết chết lôi linh 4V kép nhiều khí huyết nhất định là có ẩn núp làm thương tổn, chẳng lẽ thật là trong miệng hắn bí kỹ. Mặc kệ nó, lợi hại là được, cách chương.